Lúc ấy thường cúi đầu và định hôn lên môi Dung, nhưng cô đã vội ngoảnh mặt đi. Dung khẩn trương đến mức tay cô run rẩy cả lên, bàn tay bấu chặt, cô run rẩy và bám vào cánh tay áo của Thượng, vẫn đang cố hết sức đẩy anh ta ra. Tôi đã kết hôn rồi, Dung dứt khoát nói. Thượng túm lấy cổ tay phải của cô, nắm ngón tay áp út của cô và giơ lên. Đừng nói dối, kết hôn rồi mà ngón tay của em vẫn trống trơn thế này ư? Dung không biết phải nói thế nào, cô biết tính cách của Thường, anh ta sẽ chẳng tha cho cô nếu như anh ta tìm được một lý do nào đó có vẻ hợp lý. Dung co chân lên, chen vào giữa cơ thể của mình và Thường, dùng sức đẩy ngược anh ta về phía sau. Ngày sau đó, cô mở bật cửa xe và chạy ra ngoài. Bờ cát vào buổi đêm êm ả, chút cảm xúc trong quá khứ ùa về khiến cho Dung đột nhiên xúc động. Dung đi chân mình dưới cát, bật cười vì câu nói lúc nãy của Thường. Nơi gặp nhau lần đầu tiên ư, chắc hẳn anh ta quên rồi, đây cũng là nơi chúng ta chia tay. Dung đi về phía biển, sóng đánh lên đôi bàn chân, là nước mát lạnh vỗ về khiến cảm giác bức bối của cô dịu hẳn đi. Dung hít sâu một hơi, cảm thấy sức sống đang ùa về, thật thoải mái và dễ chịu. Em không bỏ chạy sao? Thường đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào? Dung lắc đầu. Con người là loài động vật vô cùng giỏi suy diễn, và thường sẽ diễn đạt mọi thứ theo thứ mà mình mong muốn. Ví dụ như, Thường đang cảm thấy mình có hy vọng bởi vì Dung không rời khỏi đây. Cô chỉ không muốn anh ôm hôn mình. Nhưng Dung không có suy nghĩ giống như anh ta. Cô cũng không định cho anh ta hy vọng. Tôi chỉ có thể đi bộ về nhà hay sao? Giữa đêm hôm thế này, anh có phải bị thần kinh không? Thường cứng họng, Dung nói chẳng sai. Anh bức ép cô phải đến đây để cô phải nhớ lại những chuyện không vui. Và giờ thì lại hỏi cô rằng tại sao cô không chịu về, không chịu bỏ chạy khỏi mình. Xin lỗi, chỉ là tôi quá nhớ em. Dung quay người lại, đối mặt với Thường. Ánh mắt, ánh trăng chiếu xuống mặt biển tạo thành một vệt sáng dài lung linh, hạt chút ánh sáng nhạt nhòa lên gương mặt của hai người. Trông Dung khá là mệt mỏi và xanh xao, còn Thường thì đầy thất vọng và buồn bực. Đừng nói những lời như thế, mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Tôi đã kết hôn, xin anh đừng có đeo bám lấy tôi đến thế này nữa, được không? Không hay đâu. Thường cúi đầu, chuyện của họ thật sự chấm dứt như thế này hay sao? Năm đó, anh chưa từng nói rằng sẽ không quay lại. Năm đó thật sự đã có hiểu nhầm. Năm đó, tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi ư, bởi vì mọi thứ đều đã qua ư. Thường không cam tâm. Anh không tin là Dung đã kết hôn, bởi vì trên tay của cô không đeo gì cả. Nhưng hiện tại, Dung rất kiên quyết. Anh chẳng thể xoay chuyển được cô. Vậy đành để sau đi, từ từ rồi tính tiếp. Xin lỗi. Thường cầm lấy tay của Dung. Lên xe đi, anh đưa em về. Dung rụt tay lại. Cảm ơn. Còn một điều nữa, từ giờ về sau, anh đừng tỏ ra quá thân mật với tôi như vậy. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể nắm tay nhau nữa đâu. Thường gật đầu ngượng ngùng rời ra khỏi xe trước. Lần này, Dung chọn ngồi kế sau xe, triệt để xa cách Thường, không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Hải không thể gọi điện được cho giám đốc marketing. Anh phi thẳng đến công ty, lật mọi tài liệu có thể tìm được, thông tin của anh ta. Cuối cùng, Hải cũng tìm được địa chỉ của nhà Thượng. Anh ta đưa Dung đi đâu? Tên khốn này, anh thật sự đã quá lơ đãng khi đồng ý cho Dung làm việc ở bên marketing. Cứ nghĩ rằng ở đó có Lucy, cô ấy có thể chăm sóc được cho Dung. Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Dung nhất định đòi về công ty, rồi cô sẽ tự về nhà. Vừa đến công ty, Dung đã thấy Hải với vẻ mặt cau có khó chịu, đang từ trong công ty vội vàng trở ra. Chắc anh đang đi tìm cô. Dung mở cửa xe, bước nhanh về phía Hải. Em đã đi đâu vậy? Hải ôm chặt lấy cô, như thể anh sợ cô sẽ biến mất. Anh vùi mặt vào mình, vào tóc của cô, hôn lên trán của cô. Dung còn tưởng anh sẽ mắng mình. Thường cũng từ trên xe đi xuống. Anh ta thấy Hải, chủ tịch công ty, đang ôm lấy Dung. Thường sững người, Dung thật sự đã kết hôn ư, với chủ tịch ư. Xem ra, mình nên từ bỏ thật. Thường thì thào nói với chính mình, chỉnh lại quần áo cho phẳng, rồi thong thả bước về phía Hải. Hải thấy Thường đến thì nhíu mày, sẵn sàng tinh thần để đối đầu. Nhưng anh đã đoán nhầm hành động của Thường, ngay cả Dung cũng không hiểu nổi tại sao Thường lại thay đổi nhanh như vậy. Khi nãy cô ấy say quá, mà tôi lại không biết nhà, nên đành đưa cô ấy đi hóng gió một chút để tỉnh táo lại. Xin lỗi chủ tịch, tôi không biết Dung là vợ của anh. Mong anh bỏ qua cho tôi lần này. Lời nói dối tuôn ra trơn tru đến mức không thể bắt được một sơ hở nào. Dung đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Như thế này chẳng giống Thường chút nào cả. Hải gật đầu hắng giọng một cái. Thường cũng đã nói như vậy. Anh chẳng có lý do gì để bắt bẻ anh ta nữa. Hải phải thừa nhận với bản thân mình rằng anh đã ghen tuông, thậm chí còn muốn đánh cho Thường một trận. Trên đường về, Dung cảm thấy hơi mệt nên đang nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Cô không muốn nói chuyện với Hải, càng không muốn trả lời câu hỏi của anh. Hải, tại sao lại giận như vậy chứ? Không hiểu sao Dung cứ cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó. Càng nghĩ càng không thông, Dung thở dài, quên mất là mình còn đang giả vờ ngủ. Em còn định giả vờ đến khi nào? Hải bóc mẽ cô. Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dung. Cô giả vờ ngủ để trốn tránh anh, càng khiến anh nghi ngờ nhiều hơn. Em hơi mệt thôi. Mệt? Thế mà em còn đi uống rượu, còn say đến mức bất tỉnh luôn, để người ta đưa đi đâu cũng không biết hay sao? Hải quát lên. Anh thì lo lắng đến phát rồi, chạy đi tìm cô khắp nơi. Trong khi cô lại ăn chơi rượu chè đến say chỉn và lên xe của bất kỳ thằng đàn ông nào. Em không hề uống rượu, em cũng không biết tại sao lại say như thế. Dung đáp lời. Nhớ lại lúc đó, cô chỉ mới nhấp môi một chút nước hoa quả, hình như là nước cam ép, nhưng lại choáng váng và ngủ ngất ngay sau đó. Quả nhiên là có vấn đề mà. Em còn nói dối anh. Hải tức giận dừng xe lại. Em không về nhà cũng không báo cho anh. Lại còn uống rượu say. Em quên những gì bác sĩ đã dặn rồi đúng không? Rốt cuộc là em đã làm gì sau lưng anh vậy hả? Tiền giám đốc marketing đó tên là gì? Thường, hắn có tình ý gì với em? Hải đánh xe vào lề đường, gắt lên với Dung. Dung không ngờ rằng anh có thể to tiếng với mình, trong khi còn chưa thèm hỏi cô và thậm chí anh còn chẳng thèm nghe cô nói. Ai nói với anh chuyện này? Lucy, Hải vặc lại. Bàn tay của anh siết chặt lên vô lăng, kìm nén sự tức giận, không cho nó bộc phát. Dung chợt hiểu ra, thì ra là Lucy, cô ta đứng sau tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, nếu không phải Lucy thì chẳng thể là ai khác được. Hẳn là cô ta tự tin đến vậy khi thách thức cô. Nếu như vậy, rất có thể trong cốc nước cam mà cô uống đã bị bỏ thuốc và chính cô ta cũng gợi ý cho Thường đưa Dung đi. Dung bật cười. Cảm giác chua xót dâng lên tận cổ. Cô khổ sở và buồn bực vì Hải đã chọn tin Lucy mà không tin cô. Dung đột nhiên chẳng muốn thanh bình gì nữa. Cả hai mới kết hôn chẳng được bao lâu. Nhưng từ lúc gặp được Lucy, giữa họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dung dần dần mất lòng tin vào tình yêu mà Hải dành cho mình. Có lẽ Lucy đã nói đúng về ý nghĩa mà chiếc nhẫn tỏi Edmond mà Hải đã tặng cho cô. Hải chờ đợi cô trả lời từ phía Dung, nhưng mãi chẳng thấy cô nói gì. Anh nhất định phải có được một câu trả lời thỏa đáng từ phía Dung. Anh đã lo lắng cho cô bao nhiêu. Anh không muốn mắng cô, chỉ muốn cô nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và muốn cô thành thật với mình. Em không định trả lời anh sao? Dung đột nhiên ngẩng mặt lên. Hai mắt cô đã phiếm hồng, nhưng Dung đang cố gắng để mình không khóc. Cảm giác thất vọng và mệt mỏi như một con quỷ gặm nhấm tâm hồn và trái tim của cô, khiến cô chẳng muốn đấu tranh gì nữa. Anh tin Lucy hay là tin em? Dung hỏi lại. Hải sững người, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Dung nói vậy nghĩa là sao? Lucy nói dối ư? Em xin lỗi vì đã không thông báo với anh về bữa tiệc, nhưng chuyện còn lại em không sai. Dung nói xong thì mở cửa xe, cô lẳng lặng đi bộ trên vỉa hè, mỗi lúc một xa khỏi xe của Hải. Anh nhíu mày nhìn theo cô. Hành động này của Dung là sao đây? Thật sự, Lucy đã nói dối anh hay sao? Hải cứ như vậy lái xe theo cô. Dung vừa đi bộ, vừa chấm dứt khóc. Dù cô không muốn mình trở nên yếu đuối như thế, nhưng nước mắt cứ tự động rơi xuống. Càng lau nhiều thì càng rơi nhiều. Hải không nhìn được nữa, lòng anh nhói lên. Anh đã làm gì vậy? Đáng ra, anh nên nghe cô nói trước khi gặng hỏi. Anh đã làm Dung tổn thương. Hải dừng xe trước mặt Dung, mở cửa xe ra. Dung chuyển sang hướng khác, tránh mặt anh. Hải chẳng còn cách nào khác. Anh xuống xe, bế xốc Dung lên vặn đặt cô vào ghế lái phụ, mặc cho cô đang kêu gào, đòi anh thả mình xuống. Anh xin lỗi. Dùng buông tay xuống, không dãy giụa nữa, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Đáng ra, anh nên nghe em nói. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng anh không thể để em đi bộ về nhà. Em sẽ mệt, và con chúng ta cũng sẽ mệt. Dùng không nói gì nữa, cô im lặng xoay người ra phía cửa, nhắm mắt lại, coi như mình đã ngủ. Cho đến khi về tới nhà, thì Dung đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cũng đã gần sáng. Hải bế Dung vào trong nhà. Bà Hằng đã ngồi chờ cả đêm. Dù Hải có nhắn tin về và báo rằng sẽ về muộn. Nhìn thấy Dung, bà đã định sừng cô lên, mắng cho cô một trận. Hải lắc đầu khẽ suỵt. Bà Hằng nhận ra Dung đã ngủ say. Bà hậm hực bỏ lên phòng. Hải thở dài thườn thượt. Hôn nhân đúng là mồ chôn của tình yêu. Thường đang ngồi trong quán, chờ lấy cà phê để đem lên văn phòng. Cứ nghĩ lại chuyện đêm qua, anh lại rối bời. Dung liệu có gặp chuyện gì không ấy? Hay liệu vợ chồng họ có giận nhau không? Càng nghĩ, anh càng lo lắng và chán nản. Tâm trạng cứ thế xuống dốc không phanh. Lucy ngồi xuống trước mặt anh, thần thái tươi tắn sảng khoái vô cùng. Xin chào, tôi ngồi đây được không? Thường bất ngờ khi thấy Lucy, cô gái lạnh lùng này, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo. Tại sao lại bắt chuyện với anh chứ? Thường gật đầu, dọn gọn cái bàn vào để Lucy để cốc nước của cô lên đó. Lucy vừa ngồi xuống, Thường đã hỏi thẳng luôn. Anh chẳng muốn dài dòng với những người không có liên quan đến mình. Cô có ý gì? Lucy nhướng mày, nhận ra Thường là một người đàn ông nhanh nhạy. Anh ta có thể đoán ra được tất cả chuyện hôm qua đều là do Lucy dàn xếp, thì chẳng phải một người đơn giản. Người đàn ông như vậy mới đáng để hợp tác. Lucy cười khẩy, quả nhiên là cô đã lựa chọn đúng người. Tôi giúp anh gặp Dung, thế nào? Giúp ư? Thường híp mắt, khẽ gắt lên một chút. Thường bực bội, nhân viên đưa đến cốc cà phê mà anh đã đặt. Thường cầm lấy cái cốc với vẻ mặt khó chịu, tù một hơi, không kịp nghe nhân viên cảnh báo rằng nó còn nóng. Y như rằng Thường bị bỏng nhẹ, vụt vội nước ra bàn. Lucy khẽ cười trước sự ngốc nghếch này, với một tờ giấy ăn đưa cho anh ta. Kèm theo cốc nước lọc, Thường túm lấy cốc nước lọc vừa uống vội, vừa thầm nghĩ. Ngày hôm nay thật là đen đủi, không biết Lucy có phải vận rủi của anh ta hay không. Ý cô giúp tôi là sao? Tôi đã phím trước cho anh, bay ra buổi tiệc, thậm chí còn bỏ cả thuốc mê vào cốc nước của cô ấy, rồi giao cô ấy cho anh, chủ đáo đến như vậy còn gì. Lucy nhún vai, chuyển từ vui vẻ sang một chút hờn dỗi. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Đừng có nói với tôi, anh làm hỏng hết rồi nha. Thường chợt nhíu mày, cô bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ấy. Thường gắt lên, cáu giận thật sự. Thảo nào mà Dung nổi giận và trở nên ghét bỏ anh đến thế. Cô phá hết mọi thứ thì có. Sao lại phá chứ? Đừng có đem lỗi lầm của anh đổ lên trên tôi. Tôi đã tạo cơ hội cho anh rồi. Thường bật cười chua xót. Cơ hội gì ở đây chứ? Hiện tại Dung ghét anh đến mức còn không muốn gặp mặt. Thậm chí còn yêu cầu anh hãy xả cách mình. Cô ấy ghét nhất loại người thủ đoạn và toan tính như cô đấy. Giờ thì xong rồi. Thương thở dài. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là cái thằng đê tiện. Lucy đột nhiên ra vẻ đồng cảm, xịu mặt xuống. Ồ, vậy sao? Xin lỗi nha, tôi lại không biết điều đó. Xem ra chúng ta nên đổi cách thức rồi. Thương tỏ vẻ khó hiểu, liếc nhìn Lucy, ánh mắt đầy hoài nghi. Chúng ta ư? Lucy bỏ cốc trà sang một bên, chồm người về phía trước, ngước lên nhìn Thường với ánh mắt đầy mời mọc. Tất nhiên là chúng ta, không phải là tình cũ của Dung hay sao? Lucy chỉ vào Thường rồi đã chỉ vào mình. Anh cần Dung, tôi thì cần Hải. Chúng ta hợp tác một phen, thế nào? Thường cúi đầu suy nghĩ. Lucy im lặng chờ đợi, không có vẻ gì là lo lắng cả. Cô ta đoán chắc rằng kiểu gì Thường cũng sẽ đồng ý thôi, với biểu hiện của Thường. Vẻ hấp tấp và vui mừng của anh ta khi đưa Dung về tối ngày hôm qua. Chắc chắn anh ta sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Lucy ung dung nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. Cô ta bỏ lại danh thiếp của mình trên bàn, nhẹ giọng nói trước khi rời đi. Nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm tôi. Dung thức giấc đầu đau nhức không thôi. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mê ngày hôm qua. Chết tiệt, Lucy ra tay thật sự quá đáng. Nó không chỉ có hại cho bản thân của cô, mà còn có hại đến cả đứa bé của cô. Dùng siết chặt tay. Nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy tức và giận lây sang cả Hải, vì đã tin Lucy mà không tin cô. Dùng ngồi dậy, bước xuống giường, nín lại cơn choáng váng để sửa soạn còn đến công ty. Trên bàn nhỏ cạnh giường có bát cháo nhỏ với một tờ giấy. Những chữ cái nhỏ nhắn và thẳng hàng nằm trên nền giấy vàng nhạt. Xin lỗi em. Một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Dung quên sạch những uất ức mà hôm qua cô phải chịu. Dung cầm tờ giấy lên, ngắm vuốt một chút rồi cất vào túi sách. Dung đang ăn cháo thì cánh cửa bật mở. Bà Hằng bước vào, bộ dạng như thể sắp đi cãi nhau đến nơi. Dung chợt nhớ ra, gần sáng ngày hôm qua cô mới về nhà, mẹ chồng có lẽ đang giận cô lắm. Dung đén trút ra một tiếng thở dài. Chuyện gì đến cũng phải đến. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng chắc khó có thể êm ả cho được. Ngay từ đầu, bà Hằng đã không thích cô. Lucy xuất hiện chen vào giữa họ. Cô ta quả thật chọn lựa thời điểm rất tốt để giáng cho cô một đòn chí mạng. Giờ này còn ngủ à? Con có còn biết mẹ chồng với chồng là ai nữa không đấy? Con xin lỗi mẹ. Tối qua con đỡ về muộn ạ. Lần sau con sẽ không tái diễn nữa. Dung cúi đầu nhận lỗi. Dù sao cũng là lỗi của cô khi đã mất cảnh giác và để rơi vào tình trạng đó. Hơn nữa, phần bùa với bà Hằng không có tác dụng. Bà Hằng rất coi trọng Lucy. Dễ gì mà bà ấy tin cô và thừa nhận Lucy đã làm chuyện xấu chứ. Lần sau ư? Con còn định có lần sau nữa cơ à? Dung không dám cãi cự. Cô cúi đầu im lặng, chờ cơn thịnh nộ của bà Hằng qua đi. Con ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Bà Hằng buông trong một câu. Dung sửng sốt, ngẩng lên nhìn bà. Ấm ức mà không biết phải nói gì. Sao cơ à? Nghỉ làm ấy à? Bà Hằng trừng mắt lên nhìn cô, nhưng rồi lập tức dịu xuống. Bà đi đến bên cạnh Dung, ngồi xuống giường nhỏ nhẹ nói. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Lucy đã nói mẹ nghe rồi. Tối qua con bị ép đi tiệc công ty, nên mới thành ra như vậy. Bà Hằng thở dài, cầm lấy tay Dung, vỗ nhẹ lên tay của cô. Mẹ biết là con muốn đi làm, nhưng vì con của con, nghỉ một thời gian đi. Lại là Lucy. Cô ta thật sự đã chặn mọi đường sống của cô. Dung nghiến răng, không cam tâm. Nhưng những lời bà Hằng nói cũng không phải sai. Nếu cô vẫn tiếp tục, có lẽ Lucy còn làm tới, khiến cô mất đi đứa bé không chừng. Dung gật đầu. Vâng, thưa mẹ. Bà Hằng vui vẻ hẳn lên. Đừng có não nề ra như thế. Có phải mẹ bắt con ở nhà đâu? Chúng ta có thể đi siêu thị, đi dạo, tốt cho con, mà lại thoải mái đầu óc nữa. Bà Hằng đứng dậy vui vẻ gật đầu, vỗ tay một cái. Thôi, con ăn sáng đi nhá. Lát nữa đi siêu thị với mẹ. Chúng ta mua ít đồ tầm bổ cho con, cho cháu của mẹ nữa. Dung gật đầu chán nản, khuấy cái bát cháo nhỏ đến khi nó vỡ ra. Cô thở dài, không ăn nổi nữa. Vậy là cuộc sống cầm tù của cô bắt đầu rồi ư? Dung lấy điện thoại, nhắn cho Hải một cái tin, rồi đem bát cháo xuống nhà, đổ bỏ. Hải nhận được tin nhắn của Dung. Anh nhíu mày, những nghi ngờ của Dung hiện tại dường như nó cũng khiến anh phải hướng sự chú ý của mình đến Lucy. Lucy thò mặt vào cửa, hớn hở, vẫy tay với Hải. Anh gọi em mà. Lucy lách người vào khe cửa. Có việc gì không vậy? Hải cấp một tập tài liệu vào, để sang một bên, sẵn sàng để nói chuyện ba mặt một lời với Lucy. Nhưng anh chưa kịp nói gì, thì Lucy đã giơ tay lên, giả vờ xem điện thoại. À này, sắp đến giờ ăn rồi, hay chúng ta đến quán nào đó đi. Lâu lắm rồi em và anh chưa ăn với nhau đấy. Hải đứng hình, bị chặn họng ngay giữa chừng nên không thể mở miệng nói gì. Anh thậm chí còn quên mất những điều mình cần phải nói. Lucy nhân cơ hội này, bám lấy tay của Hải, kéo anh đi xuống dưới tầng. Dù không muốn, nhưng vì muốn nói rõ ràng với Lucy, Hải cũng chấp nhận được cô ta đến một quán ăn gần đó. Dù anh muốn dứt khoát, nhưng anh cũng không thể to tiếng hay trực tiếp buộc tội, bởi Lucy gần như là em gái của anh. Ngay khi chảo gà rán phô mai vừa lên, Lucy đã lấy ra một cái đùi, gỡ hết xương và đưa bát thịt cho Hải. Ăn đi này, gà ở đây là ngon nhất đấy anh ạ. Hải nhận lấy cái bát để sang một bên. Nói chuyện cái đã. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hải, Lucy cũng không cười cợt nữa. Cô thả cái đùi gà trên tay xuống, lau tay vào giấy, rồi cũng nhìn lại Hải một cách nghiêm túc. Anh muốn nói gì? Nếu như là về công việc, thì em đã nói rồi mà. Em sẵn sàng làm ở đây

giơ ra một tập hồ sơ. Nghe nói vợ anh không đi làm nữa, thường để hồ sơ lên bàn. Tôi bàn giao lại hồ sơ, như bình thường thì có thể bỏ vào kho hoặc bỏ đi luôn. Nhưng xét thấy cô ấy rất có năng lực, tôi nghĩ là nên lưu lại. Khỏi cần, Hải lắc đầu, giọng có vẻ bực dọc. Anh bỏ đi luôn đi. Sao lại như vậy? Thường nhíu mày thắc mắc. Cô ấy đang có thai, từ giờ sẽ nghỉ hẳn luôn để tĩnh dưỡng. Anh không cần để tâm, biết vậy là được rồi. Hải lạnh nhạt thông báo, đáng ra thông tin này không cần phải báo cho những người lạ như thường. Nhưng anh cần phải tuyên bố chủ quyền của mình. Dùng có thai con của anh và cô ấy mới là một gia đình, không có chỗ cho Thường xen chân. Thường sững người một chút, Dùng có thai rồi ư? Vì sao Lucy không nói gì cho anh biết điều này chứ? Bàn tay đang cầm tập tài liệu của anh ta buông thõng xuống. Thường đột nhiên chẳng còn chút hy vọng nào. Hải thấy được biểu cảm đó thì không khỏi kiều hãnh. Anh nhướng mày nhìn Thường, vui vẻ lên một chút. Vậy à? Thường cười gượng hỏi lại một lần nữa. Thế tôi bỏ thật nhá. Nói rồi không đợi Hải trả lời, Thường cầm tài liệu rời đi. Vì xoay người quá nhanh, anh ta để rơi một sợi dây chuyền nhỏ. Hải nhặt nó lên, ngắm nghía một chút. Không hiểu tại sao anh lại cảm giác thấy cực kỳ ghét sợi dây này. Không phải vì thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn của nó, mà vì trong đó có khắc tên của Dung kèm ngày tháng năm sinh của cô, cùng với một hình trái tim nhỏ xíu. Trái tim Hải đập mạnh một nhịp. Gì đấy chứ? Trái tim mà, tình yêu bé nhỏ ư? Cuối cùng thì ai mới là người vô duyên vô cớ và nói dối anh đây? Hải tức giận, cầm sợi dây chuyền cất vào túi. Anh nhanh chóng trở về nhà. Anh không thể để mình bị lừa thêm nữa. Dung cùng với mẹ chồng đang đi dạo vài vòng quanh siêu thị. Bà Hằng đang chọn cá để nấu canh cá chua. Lý do để bà bồi bổ cho Dung. Dung biết bà chỉ chăm lo cho cháu bà. Dung lén trút một tiếng thở dài. Mùi cá tanh khiến cô khó chịu không thôi. Bà Hằng đang nói liến thoáng không ngừng nghỉ về tác dụng của cá hấp cho thai nhi. Dung chẳng muốn nghe chút nào. Cô chán nản đứng ở gần đó, lựa vài món mà cô thích như sữa chua uống hay là phô mai hun khói. Đừng có ăn mấy cái thứ đồ đóng hộp, đóng gói đầy chất bảo quản đấy, vô bổ. Bà Hằng gắt lên. Dung tiếc đuối thả chúng xuống kệ. Một bàn tay khác cầm lấy vỉ sữa chua đó, bỏ luôn vào giỏ của mình. Dung ngẩng lên thì thấy Lucy. Cô ta nháy mắt với cô và thì thào bằng khẩu hình miệng. Tôi mua cho cô. Dung sững người. Người phụ nữ này điên rồi hay sao chứ? Cô ta quên là cả hai đang đối đầu nhau ư? Lucy nắm lấy tay của cô, kéo về phía bà Hằng. Bác! Giọng cô ta cứ như là bất ngờ lắm. Cô ta giơ bàn tay đang nắm lấy tay Dung lên. Tình cơ quá đi. Cháu mượn chị Dung một chút nhá. Lâu lắm rồi không đi đâu uống trà rồi ạ. Bà Hằng thấy Lucy thì mừng ra mặt, lập tức đồng ý. Ừ, hai đứa đi đi. Tôi qua nhà bác ăn cơm nha, có cảnh cá chua đấy. Lucy gật đầu rồi kéo Dung rời đi. Cả hai vào một quán trà gần đó. Dung vẫn duy trì trạng thái không mấy vui vẻ. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Lucy bằng ánh mắt dò xét. Cô lại muốn hỏi gì ở tôi? Lucy chép miệng, đẩy đĩa bánh sừng bò phủ bơ sang phía Dung. Ăn đi này, ngon lắm. Hành động của Lucy khiến Dung khó hiểu. Vì sao đột nhiên cô ta lại tốt như vậy? Chắc chắn là có ý đồ gì đây. Lucy thấy được sự dè chừng đó của Dung thì bật cười. Tôi vừa gặp anh Hải. Nghe Lucy nói đến đây, Dung chợt cảm thấy bất an. Hai người họ gặp riêng ư? Cô may mắn thật đấy. Xem ra tôi phải rút lui thật rồi. Lucy thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng, rồi lại hạ xuống. Cô nói thật à? Dung ngập ngừng hỏi. Lucy gật đầu. Cô không tin sao? Cô ta lấy ra một cái hộp nhỏ đầy về phía Dung. Nhận cái này đi, quà cưới kiềm quả xin lỗi. Từ giờ tôi không xen vào giữa gia đình cô. Mọi chuyện hoàn toàn đều thuộc về cô hết. Lucy lúc bấy giờ nhún vai. Dung nhón tay cầm lấy cái hộp. Bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ xinh được trong một chiếc nhẫn để trang trí. Dung mở ra xem, hốt hoảng rồi ngay lập tức đóng lại. Dung ngạc nhiên trừng mắt nhìn Lucy, thái độ chẳng giống như một người đang nhận quà tí nào. Vòng nhẫn biểu tượng cho sự kết nối của một mối quan hệ. Xin lỗi cô, cái này coi như là minh chứng cho tình bạn mới của chúng ta, có được không? Dung cố nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Lucy. Cô không hiểu biết về mấy thứ này, nhưng cái vẻ chân thành của Lucy khiến cô không thể tiếp tục nghi ngờ được nữa. Khi Hải đi về đến nhà, trong phòng của anh không đóng cửa. Dung đang trong nhà tắm, không tiện để gọi cô. Hải vẫn còn bức rối trong lòng, quăng cái cặp xuống góc giường, cởi áo vứt một góc. Và rồi anh ngồi phịch xuống giường. Anh nới lỏng cà vạt. Rốt cuộc, chuyện giữa Dung và Thường là thế nào chứ? Anh chẳng nghĩ được. Hải đau đầu, anh cũng không muốn nghĩ nữa. Tốt nhất là hỏi thẳng Dung luôn cho xong. Anh chống tay ra phía sau, cùa vào được một cái hộp nhỏ. Chiếc lắc tay rơi ra khỏi hộp. Hải cầm lên xem, nhíu mày. Chiếc lắc tay giống hệt cái vòng mà Thường đánh rơi. Hải mò vào cái vòng của Thường ra xem. Cả hai chiếc y chang như nhau, cùng một mẫu, còn là đồ cặp. Đúng lúc này Dung mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Anh về rồi à? Hải không trả lời. Anh đang tập trung sự so sánh hai chiếc vòng kia. Sự giống nhau thấy rõ khiến anh không thể nào không suy nghĩ lung tung. Dung lấy làm lạ, đi về phía Hải và vỗ nhẹ vai của anh. Anh Hải, có chuyện gì vậy? Cái này là cái gì? Hải trầm giọng, chia ra hai chiếc vòng và hỏi Dung. Hai mắt của Hải đỏ ngầu, bàn tay cầm sợi dây chuyền giơ lên. Những ngón tay siết chặt lại đến mức trắng bệch và run rẩy. Em không biết. Dung nhíu mày, cầm sợi dây chuyền lên xem. Cô vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường từ sợi dây chuyền mà Hải đưa, cho đến khi anh giật lại và chỉ cho cô phần chữ khắc trong đó. Đó là một dãy số vô cùng quen thuộc, mà còn nhắm mắt cô cũng thuộc lòng, ngày tháng năm sinh của cô, và một hình trái tim nhỏ ở bên cạnh. Thế này là sao? Dung hỏi ngược lại, Hải bật cười, cho rằng cô đang giả bộ ngây ngô không hiểu gì. Anh tiếp tục chia ra chiếc lắc tay trong cái hộp mà Dung để trên giường. Dung cầm nó lên xem. Cô sững người khi thấy một ký hiệu tương tự nằm bên trong chiếc nhẫn, trên cái lắc tay. Cô vội vàng bịt lấy miệng. Chuyện này là sao? Tại sao ngày sinh của Thường lại ở đây? Dung khẽ thốt lên và ngay lập tức nhận ra là mình đã lỡ lời. Hãy nghe được lời nói của Dung thì càng tin rằng nhận định của mình là đúng. Anh cười một cách chua xót. Làm thế nào mà anh có được cái vòng kia? Dung lại hỏi. Tay người tình của em làm rơi đấy. Mà tôi đoán hẳn là anh ta cố tình làm vậy để tôi thấy, đúng không? Hải trả lời giọng đầy vẻ thất vọng và bực tặc. Nghĩ suy nghĩ một lúc, nghi ngờ quẩn quanh trong tâm trí của Dung. Lucy đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, còn chủ động xin lỗi cô và nói sẽ rút lui, tặng cho cô một chiếc vòng, thậm chí còn nói lung tung gì đó về ý nghĩa của chiếc vòng này. Dung bơ màng hiểu ra vấn đề, nhoèn miệng cười. Nụ cười của cô không nặng, không nhẹ, nhưng lại đầy đau khổ và chua xót. Thì ra là thế, hóa ra tất cả đều là dối trá. Thường chắc hẳn là có liên quan đến chuyện này. Cô phải dám chắc đến 90% là Thường và Lucy có liên quan đến nhau. Em còn định im lặng đến khi nào? Hải gằn giọng. Anh nửa muốn tin cô, nửa không muốn tin cô. Anh yêu Dung, nhưng những hành động của cô, những chứng cứ này, tất cả đều chẳng khác nào bằng chứng tố cáo một sự dối trá. Dung nhìn Hải, vẫn là nụ cười chua chát trên môi. Cô lặp lại câu hỏi mà lần trước cô đã hỏi Hải. Anh tin em hay là tin Lucy và Thường? Hải không chần chừ mà trả lời thẳng thừng. Đừng nói những lời vô ích như thế. Anh chỉ tin vào bằng chứng thôi. Tất cả đều rõ ràng ràng ra đây này. Anh vẫn đang cho em một cơ hội. Hải tuy nói như vậy, nhưng anh biết rằng chỉ cần cô mở lời giải thích hoặc cầu xin anh hoặc xin lỗi anh hay bất kỳ điều gì khác để khiến tâm trạng anh dịu xuống, anh sẽ bỏ qua mọi thứ. Nhưng Dung không phải người như vậy. Cô không muốn nín nhịn và nhận những thứ không phải do mình làm về mình. Không phải những gì anh thấy là đều là thật. Cô buông một câu. Thái độ của Hải khiến cô quá thất vọng. Đáng ra, cô muốn mình sẽ kiên cường. Lucy càng muốn phá, thì cô sẽ phải càng bám trụ, càng níu giữ Hải hơn. Thế nhưng hành động, thái độ và sự nghi ngờ của anh khiến cô thất vọng. Dung chưa bao giờ nghĩ rằng Hải sẽ đối xử với mình như vậy. Hóa ra, lòng tin của con người, của những người được cho là yêu nhau, lại ít ỏi và yếu ớt đến thế. Chỉ cần một lời đồn thổi xấu xa, một gọn gió mỏng manh thổi nhẹ tới thôi, cũng đủ để khiến cho mọi mối quan hệ lỏng lẻo và đổ vỡ. Cô nhận ra mình không thể tiếp tục sống thế này, mù quáng tin tưởng vào tình yêu và để cho mình phải khổ sở. Từ cái ngày cô về căn nhà này, chưa một lần nào cô được yên ổn và cảm thấy hạnh phúc thực sự. Từ mẹ chồng đến em nuôi, thân yêu của chồng, và giờ là cả chồng, ai cũng quay lưng lại với cô và ghét bỏ cô. Cô đừng bỏ rơi anh đi, nhưng với lúc này thì chẳng nơi nào là bao nhiêu. Hơn thế, cô sẽ không để anh làm thế, vì cô sẽ là người bỏ lại anh. Anh tin Lucy và anh không tin cô. Thế anh kết hôn với cô làm gì? Anh đi mà kết hôn với Lucy yêu thương của anh đi. Dùng buông xuôi, cô cầm chiếc vòng tay, vòng cổ và lặng lẽ rời đi. Hải nhìn theo cô, nhổm người dậy và gọi với theo. Em đi đâu vậy? Đứng lại cho anh. Hải gào lên, nhưng Dùng không dừng lại. Anh chán nản ngồi phịch xuống, túm lên một cái gối và ném phăng nó ra để mà xả cơn bực. Thường đứng ở gần nhà Hải, nhón chân lên và nghiêng người nhìn vào trong. Cửa sổ phòng của Dung và Hải hướng ra phía đường. Thường có thể nhìn thấy rõ bóng của hai người hắt lên tấm rèm trắng của cửa sổ. Cả hai đang cãi nhau. Thường không biết được cảm xúc của mình là gì. Anh ta nên vui mừng vì kế hoạch của anh ta đến bước này tạm gọi là thành công ư. Nhưng anh ta lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh ta nghe được giọng của Dung và có chút gì đó khổ sở, buồn bực, vẩy vỡ nát. Thường đấm tay lên thân cây, xương bụ bàn tay đập mạnh vào thân cây làm mảnh vải đỏ vụn rơi xuống và khớp ngón tay của anh đỏ lên. Làm thế để làm gì? Sẽ đau tay đấy. Giọng của Lucy vang lên phía sau anh ta. Lucy chớp mắt liếc nhìn anh ta với dáng vẻ quyến rũ và sang chảnh, khóe môi nhếch lên đầy sự đắc ý. Tôi không thấy ổn thỏa chút nào, Thường thì thào nói giọng ủ rũ. Sao lại không vui? Hãy nghĩ anh mới là người làm cô ấy hạnh phúc, kẻ khác chỉ có thể làm cô ấy đau khổ thôi. Nhỡ như tôi mới là kẻ làm cô ấy khổ sở thì sao? Thường hỏi, đầy hoang mang. Lucy lắc đầu, chẹp miệng. Cô ta chỉ về phía cửa sổ nơi bóng hai nhân vật chính của cuộc nói chuyện này đang hắt lên. Cuộc cãi vã đã trở nên gay gắt hơn. Không phải anh, Hải mới là người đó. Thường liếc lên, Dùng đã bỏ đi. Chiếc gối mà Hải ném văng ra cửa sổ và lại rơi xuống đất. Đúng như vậy, sự ích kỷ và thiếu niềm tin của Hải mới là thứ làm khổ Dung. Anh ta chỉ đóng góp công sức để khơi gợi nó lên, để cô thấy được điều đó thôi. Đúng lúc này cửa nhà bật mở, Dung chạy ào ra ngoài. Lucy vỗ vai anh ta, thì thào nhẹ nhàng bên tai. Đến lượt anh, mau đi theo cô ấy đi. Thường nhìn Lucy vẫn còn vân vân. Lucy đẩy anh ta về phía trước. Thường cuối cùng cũng bỏ qua những nghi vấn và lo lắng của mình, chạy theo Dung. Lucy cười khẩy, lấy điện thoại ra chụp được cảnh này. Ngay sau đó, cô ta gọi điện cho Hải. Hải bắt máy ngay lập tức. Anh Hải, anh có nhà không vậy? Có. Hải thở dài và nói qua điện thoại. Anh bắt đầu hối hận khi để cho Dung bỏ đi. Sao vậy? Em vừa thấy chị Dung rời khỏi nhà, chồng chị ấy buồn lắm. Hai người cãi nhau à? Sao lại như vậy chứ? Chị ấy đang có thai đấy. Lucy liến thoáng trách mắng Hải. Điều đó cũng khiến cho Hải nghĩ lại và thấy mình thật sự đã sai rồi. Cô ấy đi đâu? Đi hướng nào rồi? Hải bật dậy định lao đi tìm Dung. Đúng, sao anh có thể để Dung lang thang trong đêm với cơ thể yếu ớt như thế chứ? Nhưng mà... Hải chưa kịp nói gì thì Lucy đã bật lên một tiếng khiến anh tiếp tục lo lắng và nghi ngờ. Em thấy... Thấy gì? Sao vậy hả? Em nói nhanh đi. Hình như em vừa thấy giám đốc Thường đón chị ấy đi rồi. Hải đứng sững lại trước cửa phòng. Sao cơ? Dùng ngồi ở bến xe, cô mệt mỏi tựa đầu vào tấm nhựa của biển quảng cáo. Ánh đèn LED sáng lóa làm cô chói mắt. Dùng nhắm mắt lại và thở hắt ra. Hai bàn tay của cô ôm lấy phần bụng còn chưa lồi lên rõ của mình. Cô mệt rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Con à, mẹ không thể ở cùng bố nữa rồi. Mẹ xin lỗi nhá. Nhưng mẹ thật sự không chịu nổi. Dùng thì thào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Một chiếc áo khoác được thả xuống vai của cô. Thường choàng chiếc áo khoác của mình lên và cài khóa lại cho Dung, ủ ấm cơ thể của cô. Đừng để mình bị lạnh đấy. Nghe thấy tiếng của Thường, Dung bừng tỉnh. Cô tức giận ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của anh ta, đứng bật dậy và tháo cái áo khoác ra, vứt về phía anh ta. Là anh à, đồ khốn! Dùng đôi chiếc vòng cổ và lắc tay ra. Anh đúng không? Anh và Lucy bắt tay nhau, hại tôi thành thế này. Dùng gào lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Không, anh... Thường ngập ngừng. Anh đang làm giúp em mà. Dung bật cười trong nước mắt. Anh điên à? Anh giết tôi thì có. Tướng bất chợt ôm lấy cô. Anh chỉ muốn, anh biết rằng Hải không phù hợp với em. Hắn chẳng tin em. Thấy không? Anh thì khác. Anh khác ư? Dung thì thào hỏi. Anh yêu em. Một lời này khiến Dung điên lên. Cô đẩy anh ta ra và tát thẳng vào mặt anh ta. Gương mặt của Thường nghiêng sang một bên, hai má dần đỏ ửng. Cút đi! Dung gằn giọng rồi ngồi xuống, tiếp tục chờ xe buýt. Thường không cam tâm, anh phải dùng đến chiêu bài cuối cùng. Anh nhất định phải có được Dung. Thường đưa ra tệp ảnh, chia về phía mặt Dung. Xem đi, rồi quyết định thuộc về em. Dung cầm lấy những tấm hình, nhìn xuống. Trên ảnh là Lucy và Hải. Cả hai đang tình tứ với nhau ở quán ăn. Hải thậm chí còn xoa đầu Lucy. Họ qua lại với nhau từ lâu rồi. Thường nhàn nhạt nói. Những lời của anh ta lọt vào tai Dung khiến cô đờ đẫn cả người. Mặt sau mỗi tấm ảnh đều có ghi thời điểm chụp và in. Mà tính ra thì nó vượt đúng vào buổi sáng nay. Lúc cô gọi điện cho Hải mãi mà không được. Mọi chuyện cuối cùng là thế ư. Dung cúi đầu nhìn những tấm ảnh. Hình ảnh cứ nhòe dần đi. Báo cho cô biết rằng nước mắt đã dâng đầy và trực trào ra ngoài. Cô lại khóc. Mấy ngày gần đây cô trải qua quá nhiều chuyện. Bản thân của cô cảm thấy mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần. Chẳng còn đủ sức để mà chống đỡ nữa. Dung gần như quỵ xuống. Thường nhanh chóng đỡ lấy cô và kéo cô dựa vào lòng mình. Cẩn thận chứ. Dung nhắm mắt hờ hững, cũng không đẩy Thường ra nữa. Đó mới chỉ là chuyện về Hải. Cô còn chưa tính đến những kẻ khác, về sự ghét bỏ của mẹ chồng dành cho mình và cả những âm mưu khốn kiếp của người phụ nữ thứ ba kia, chính là Lucy. Cô không chịu nổi, hiện tại cô cần một ai đó để dựa vào và cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Bụng cô đau quặn lên. Lúc này, Dũng mới nhận ra là cả ngày nay cô chưa có gì bỏ bụng. Dũng ôm bụng của mình khẽ nhăn mặt, bụng cô kêu lên rồn rồn. Thường nắm tay của cô, kéo cô rời khỏi bến xe buýt. Đi nào. Dung ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Mặt cô vẫn vương đầy nước mắt nhòe nhoẹt và lem luốc hết. Đi ăn. Thường nhẹ giọng nói, bàn tay cầm lấy tay cô siết chặt. Em đúng là chẳng thay đổi gì cả. Thường vươn tay lên lau sạch nước mắt trên mặt Dung, rồi dắt cô rời khỏi bến xe buýt. Đột nhiên Dung lại cảm thấy an tâm một cách lạ lùng. Tại sao cô lại có cảm giác này chứ? Cô đang trở thành kẻ phản bội ư? Nhưng quả thật, cô đang rất cần sự giúp đỡ và nghỉ ngơi. Dung không có người thân, bạn bè cũng chẳng có ai mà cô có thể nhờ vả. Cũng quá ngại để nhờ họ cho mình ở nhờ. Chẳng còn cách nào khác, Dung đành chấp nhận đi cùng với Thường. Lúc cả hai rời đi thì cũng là lúc Hải chạy đuổi đến nơi. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thường khoác vai Dung đưa cô rời đi. Dung thậm chí còn tựa đầu lên vai của Thường. Bước chân Hải dừng lại. Anh rậm bước lên, muốn đuổi theo và túm cô về. Nhưng cứ như là có ai đó đang kìm anh lại. Chân giơ lên vẫn còn chưa thể hạ xuống. Cảm giác nặng nề như đeo chì vậy. Anh đã đúng. Lucy cũng không bịa chuyện. Người nói dối ở đây lại chính là người mà anh yêu thương nhất. Hải tức giận vì sự cả tin của chính mình. Anh vùng chân lên, đá vào thân cây, tự làm mình đau điếng. Hải ngã ngồi xuống đất. Cảm giác thất vọng và thua cuộc khiến anh như thể hóa điên. Hải tháo giày ra ném về phía trước. Cổ chân vừa va vào thân cây, đang dần đỏ ửng. Hải vừa được vài viên sỏi, điên cuồng quăng đi, vừa ném vừa gào lên để xả giận, nhưng chẳng cảm thấy khá hơn là bao. Thường đưa Dung đến quán ăn ở ven đường. Vào nửa đêm thế này thì chẳng còn cái nhà hàng sang chảnh nào mở cửa cho họ nữa. Chỉ có những quán ăn đêm. Quán mà hai người họ tới là nơi mà họ thường xuyên đến ăn, khi mà cả hai vẫn còn yêu. Ăn từ từ thôi. Thường gom hết thịt ở bát bún của mình, bỏ sang bát của Dung. Không ai ăn mất phần của em đâu. Dung ngấu nghiến bát bún trong nháy mắt. Sức ăn của cô tăng gấp đôi. Vì hiện tại cô đang sống cho hai người, phải nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng mình. Dung này, Thường nhìn cô, ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương. Tình cảm của anh dành cho cô là không thay đổi, vẫn từ trước đến giờ. Trong thâm tâm của Thường, hiểu lầm của họ là không đáng có. Anh ta phải quay lại với cô, cuộc tình của họ không thể chấm dứt như thế được. Anh cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Dung ngẩng đầu lên, nhìn Thường và chờ đợi. Chúng ta có thể quay lại với nhau không? Thường khẽ nói, ánh mắt của anh ta như đang cầu xin. Dung buông đũa, dù chưa đắp đầy dạ dày, nhưng cô đã không muốn ăn nữa. Câu hỏi của Thường khiến cô nghẹn họng. Tại sao chúng ta phải quay lại với nhau? Thường cầm lấy tay cô khẩn khoản. Nghe anh nói này, chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Anh không hề quay lại với cô gái khác. Anh bị lừa. Thường vội vàng thanh minh. Tất cả những oan ức trong mấy năm qua đều đổ dồn vào lúc này. Dùng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Thường. Nhưng đó đều đã qua rồi. Thường ạ, chúng ta đã chia tay vài năm rồi. Dù sự thật có là gì thì em cũng không thể quay lại với anh được nữa. Tình cảm giữa hai chúng ta đã tan vỡ từ lâu. Dùng thở dài, đó là sự thật. Cô đã yêu Hải, dù cho hiện tại anh có gây ra lỗi lầm gì, anh lừa cô ra sao thì cô cũng vẫn yêu anh. Hành động của con người có thể lý trí, nhưng cô không thể ép buộc trái tim của mình yêu cầu nó đừng yêu thương một ai đó, hay phải ghét bỏ một ai đó. Thường không thể nói gì được nữa. Anh ta đã níu kéo bằng tất cả những cách có thể, nhưng Dung vẫn chọn cách rời ra anh ta. Không lẽ anh ta lại chịu thua cuộc thế này hay sao? Thường không cam tâm. Rốt cuộc cô thích Hải ở điểm gì? Hải đẹp trai hơn, giàu có hơn, địa vị cao sang hơn anh ta. Ồ, hóa ra cô cũng chỉ là một người hám lợi như vậy thôi. Thế thì đơn giản rồi, chỉ cần chiếm đoạt mọi thứ của Hải thì Dung sẽ thuộc về anh ta. Được, không nhắc đến chuyện này nữa. Thường chẹp miệng, vỗ tay lên đùi, coi như bỏ qua chuyện đó sang một bên. Ăn xong chưa? Xong rồi thì anh đưa em về. Dung lắc đầu. Cảm ơn anh đã tốt với em, nhưng em sẽ tự lo cho mình. Dung đứng dậy, để lại tiền trên bàn và định rời đi. Thường nhanh chóng nắm lấy tay cô. Em điên à? Em định ở đâu? Em thuê nhà trọ. Dung kiên quyết làm theo ý mình. Thường cáu giận chỉ vào bụng cô. Giờ này làm gì còn cái nhà trọ nào cho thuê? Em nhìn lại em xem. Coi như không phải vì mình thì cũng phải biết vì con chứ. Thường gắt lên. Dằm ba cái chuyện giữ giá với lễ nghĩa quẳng hết đi. Dung đờ cả người. Không ngờ Thường sẽ nói như vậy. Nhưng anh ta không sai. Cô đã quá ích kỷ khi không nghĩ cho con mà chỉ chăm chăm để ý đến bản thân mình. Dung vội vàng ôm bụng mình, vỗ nhẹ lên đó. Mẹ xin lỗi, con yêu. Dung thở dài nhìn Thường. Anh ta nhướng mày chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu như đã không còn chỗ nào khác để đi, vậy thì chỉ còn cách về nhà của anh ta mà thôi. Trong khoảng thời gian cho Dung ở nhờ, anh ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhưng cuối cùng, lựa chọn của Dung lại khiến anh ta ngỡ ngàng. Vậy thì thuê khách sạn không thể để con tôi phải sống khổ sở được, đúng không nào? Dung nói xong thì hăm hở xách túi rời đi. Thường không nghĩ rằng Dung lại có thể mạnh mẽ đến thế. Anh ta chạy theo cô. Được rồi, dù gì thì người chăm sóc cho cô trong mấy ngày tới cũng là anh ta mà thôi. Thường nhanh chóng giúp Dung tìm được một phòng khách sạn tốt, thậm chí còn thanh toán tiền giúp cô. Hải đóng cửa, ngồi một mình trong phòng làm việc ở công ty. Ngay cả đèn cũng không bật lên. Tâm trạng của anh vô cùng hỗn loạn. Anh vừa giận Dung, vừa nghi ngờ cô, lại vừa hối hận và hoài nghi chính mình. Dung thật sự đã lừa anh ư? Cô và Thường yêu nhau từ bao giờ? Dung đến với anh, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiền à, hay là danh vọng và địa vị? Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện điều đó để anh thấy. Hay nói chính xác hơn, cô không để lộ ra điều đó ư? Mình làm sao có thể bị lừa như vậy chứ? Dung tuyệt đối không phải loại người như thế. Hải cứ tự hỏi, rồi lại tự trả lời mình như vậy. Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, là một cuộc gọi đến từ Dung. Và Hải vội chộp lấy điện thoại, định nghe máy luôn, nhưng rồi lại chần chừ. Chuông điện thoại vang lên 3-4 lần rồi tắt phụt. Dung không đợi anh nữa. Tin nhắn được gửi đến ngay sau đó, vẫn là tin nhắn của Dung. Gặp em ở quán trà đối diện công ty anh, em có chuyện muốn nói. Dung đã uống hết nửa cốc trà, cuối cùng thì Hải cũng đến. Cô hít sâu một hơi, có một số chuyện cô phải làm cho rõ. Có lẽ là đã đến lúc mọi thứ nên chấm dứt rồi. Hải ngập ngừng ngồi xuống ghế, anh tỏ ra căng thẳng, lòng bàn tay lạnh ngắt và đầy mồ hôi. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Em muốn nói gì đây? Dung ngồi yên lặng, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này. Dung đặt một tờ giấy A4 lên bàn. Một tờ đơn ly hôn với chữ ký của cô nằm ở góc dưới cùng và một khoảng trống dành cho Hải. Chúng ta kết thúc đi. Dung nói xong, đẩy tờ giấy sát về phía Hải. Hải ngập ngừng nhìn tờ đơn ly hôn. Bao nhiêu dũng khí của anh biến đi đâu hết cả. Anh đã quyết định đến gặp Dung là để truy hỏi cô về những chuyện trước đây, về chiếc vòng kia, về việc đêm hôm qua cô đã cãi nhau với anh và rời khỏi nhà rồi đi gặp Thượng. Anh đã định hỏi, rốt cuộc cô có thật sự yêu anh chút nào không? Nhưng một tờ giấy mỏng với ba chữ đơn ly hôn, lạnh ngắt nằm ngang ngay ngắn ở trang giấy trắng. Chữ ký thanh mảnh và uốn lượn của Dung nằm ở ngay phía dưới. Nhưng còn chữ cào vào lòng anh khiến anh ngứa ngáy và khó chịu không thôi. Tất cả những câu hỏi và thắc mắc của Hải đều bị giữ lại trong tâm trí, không tài nào bật ra khỏi miệng được. Hải đột nhiên cảm thấy căm hận bản thân mình vì sự hèn nhát này. Anh không muốn ly hôn, anh không đồng ý cho Dung rời khỏi mình, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói ra điều gì. Anh còn chần chừ gì nữa? Dung lên tiếng, giọng cô đã lạnh đi vài phần. Đó là điều em muốn, đúng không? Lúc này, Hải không còn quan tâm đến suy nghĩ của mình nữa. Anh chỉ băn khoăn rằng liệu ly hôn có phải điều mà Dung thật sự cần. Anh chợt nhận ra, dù cô có làm gì đi nữa, thì anh cũng vẫn yêu cô. Nhưng hiện tại, tình yêu đó có thể giúp được gì cho anh cơ chứ? Dung không dám nhìn vào mắt của Hải, sợ rằng mình sẽ trở nên mềm yếu và từ bỏ, rồi cầu xin anh quay lại với mình. Dung biết điều đó không đáng. Cô khẽ khàng gật đầu rồi ngoảnh mặt đi, nhìn ra phía cửa kính. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thật trùng hợp làm sao khi mà mọi chuyện trong cuộc đời chúng ta cứ dần trở nên tồi tệ, thì không khí cũng u ám, bầu trời cũng tối sầm lại. Và khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, thì mưa to trút xuống. Ông trời đang khóc cho họ, cho chúng ta, cho mối tình vừa bị cắt đứt, hay là vì khóc sự yếu đuối của những con người bé nhỏ không vượt qua nổi thử thách của cuộc đời đây. Hải kéo tờ giấy trên bàn về phía mình, rồi lấy trong túi áo ngực ra một cây bút bi, cẩn thận ký lên đó. Hành động của anh qua đôi mắt đầy đau khổ của Dung bỗng trở nên dứt khoát và quyết đoán vô cùng. Dung hít sâu một hơi, không ngờ là mình còn có thể thương tổn đến mức này. Hóa ra chẳng cần Lucy chen vào giữa, thì cả hai người họ cũng chia tay. Những gì Lucy nói về chiếc nhẫn cưới tôi Edmoy đều đã trở thành hiện thực. Như em muốn nhé. Hải truyền lại tờ đơn cho cô, lấy thêm một tờ séc và ký lên đó, đưa cho Dung. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con, làm tròn trách nhiệm của người cha. Dung suýt nữa thì nấc lên. Anh coi cô là gì? Anh nghĩ rằng cô là kẻ hám tiền đến thế sao? Bụng dạ của cô quặn lên, cảm giác xót xa, lan ra cứ như thể ai đó đang giày xéo và sát mối vào từng vết thương ẩn sâu trong cơ thể cô vậy. Dung đứng bật dậy, không nhìn lấy tờ séc thêm lần nào nữa. Em không cần những thứ đó. Anh nghĩ em yêu anh vì tiền sao? Hải cứng họng, anh không biết. Anh cũng không thể hỏi để biết. Dù sao anh cũng đã nghi ngờ cô. Khi trong lòng có nền tảng của sự hoài nghi, thì chẳng có tình cảm nào tồn tại được lâu cả. Dung không nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đã trở nên phiếm hồng. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, không để Hải thấy được cái vẻ yếu đuối này. Sự im lặng của Hải khiến cho Dung hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng là không nên tin vào tình yêu một cách mù quáng, không nên ở bên ai đó dành cho mình quá nhiều sự yêu thương. Bởi vì họ quay lưng lại với mình, đó chẳng khác nào địa ngục. Cả hai trái tim trống rỗng của Dung và Hải đều còn thoi thóp được nhịp đập cuối cùng, rồi dừng hẳn lại. Tình yêu là liều thuốc chữa bệnh, mà cũng là liều thuốc độc. Sử dụng không đúng cách có thể gây chết người. Dùng cúi người cầm tờ đơn ly hôn rồi rời đi. Bà Hằng đang nấu cháo gà. Đêm qua con trai và con dâu của bà cãi nhau, nhưng Hải vừa rời đi, đoán rằng Hải đi đón Dung về nhà. Dù rằng bà không hề thích việc Dung cãi cọ với con trai mình rồi bỏ đi như vậy. Đó là làm mình làm mẩy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô đang mang máu mủ của nhà bà trong người. Bà vẫn muốn chăm sóc cháu của mình chu đáo một chút. Đột nhiên cửa mở bật ra. Toàn thân Hải ướt như chuột, lùi thùi bước vào nhà. Theo sau anh là Lucy. Cô ta lo lắng chạy tới. Trong khi đó thì bà Hằng cũng lao ra ngoài phòng khách. Kìa, Hải, sao con lại như thế này? Dung đâu? Mẹ tưởng con đi đón nó cơ mà. Bà Hằng hỏi giọng hớt Hải. Bàn tay bà lau nước đọng trên mặt của Hải. Anh nghiêng người tránh đi, bỏ lên tầng. Bà Hằng định đuổi theo thì Lucy đã giữ tay bà lại. Cô ta lắc đầu với vẻ buồn bực. Bà Hằng kéo Lucy ra phòng khách. Có chuyện gì? Cả hai cùng ngồi im lặng một lúc lâu. Lucy ra vẻ như không dám nói gì. Điều đó khiến bà Hằng cảm thấy mọi chuyện đang trở nên rất tồi tệ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bà Hằng gắt gỏng, sốt ruột hỏi lại một lần nữa. Bà cần phải bình tĩnh nhé. Lucy khẽ nói, cầm tay bà Hằng, vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Bà Hằng gật đầu, bà biết mình không thể bình tĩnh được, nhưng buộc phải hỏi, bà không thể chịu được việc con trai của mình thất thần và khổ sở thế được. Chắc chắn là Dung đã gây ra chuyện gì. Lucy thở hắt ra rồi nói, chị Dung với anh Hải ly hôn rồi. Sao cơ? Bà Hằng chồm lên tức giận, điều này nằm ngoài dự đoán của Lucy. Cô ta chột dạ một lúc, đó không phải điều mà bà ta muốn ư. Vì sao bà Hằng lại tỏ ra tức giận đến thế cơ chứ? Không phải bà ghét Dung nhất sao? Khi nãy, Dung gọi cho anh Hải đến là để đưa đơn ly hôn. Anh ấy cũng ký rồi. Thế thì đứa bé phải làm sao? Nó đang mang thai con của thằng Hải cơ mà. Bà Hằng kêu lên rồi định nhào lên tầng để hỏi cho ra nhẽ. Lucy kéo lại bà Hằng. Cô ta thở phào. Thì ra, bà ta cũng chỉ quan tâm đến đứa nhỏ. Chỉ cần không phải là muốn Dung trở về, thì chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết thôi. Nếu bác muốn đứa nhỏ, cháu sẽ giúp bác mang nó về đây. Còn anh Hải, tạm thời bác đừng hỏi. Tâm trạng anh ấy không tốt tí nào. Bà Hằng như một kẻ yếu đuối vớt được cọc, cầm lấy tay của Lucy, sốt sắng. Cháu sẽ làm thế nào? Bà cứ yên tâm giao cho cháu là được. Bà Hằng có vẻ xuôi xuôi, rồi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thường vừa tan làm, liền trở về khách sạn. Anh hốt hoảng khi thấy Dung đang ngồi tựa lưng trước cửa, toàn thân ướt sũng. Thường vội vàng chạy đến bên cô, nâng cô dậy và đưa vào nhà. Sao lại ngồi đây, ướt hết thế này hả? Dung đờ đẫn như con rối, mặc cho Thường muốn làm gì thì làm. Thường đưa Dung vào nhà, thay áo cho cô. Dung vẫn ngồi đờ ra đó, mà chẳng có cảm xúc gì. Tất cả những câu hỏi của Thường đều không được đáp lời. Thường cứ như đang nói chuyện với một khúc gỗ lạnh ngắt. Anh bực bội quát lên. Em có phải bị điên rồi không? Dung như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô đang cố nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Giờ khi tỉnh lại, tất cả sẽ về như cũ. Nhưng không, toàn thân cô ướt nhẹp và lạnh run lên. Như là minh chứng rằng cơn mưa vừa rồi là thật. Và chuyện hai người ly hôn cũng là thật. Dung vội vàng chạy vào trong nhà tắm, lục lại đống quần áo ướt, moi ra được một chiếc áo khi nãy mà cô mặc. Tờ đơn ly hôn ngấm nước hơi ẩm, nhưng là thật. Thường đứng ngay sau cô, chợt hiểu ra mọi chuyện. Dung buông thõng tay xuống, thào đưa cho Thường tờ giấy. Anh có thể đem nó lên tòa, nộp dùm tôi được không? Dung! Thường không biết làm thế nào, anh muốn quay lại với cô, nhưng trông cô như thế này, anh không vui vẻ nổi. Anh không muốn chỉ lấy về một cái xác không hồn. Nếu là thế này thì chẳng thà không có được Dung. Em... Tôi mất tất cả rồi, vừa ý anh chưa? Dung chỉ khẽ nói một câu, cô đóng cửa nhà vệ sinh lại trước mặt Thường, khóa trong lại. Thường xô cửa định vào thì nghe thấy tiếng nức nở của Dung phát ra. Có lẽ cô cần không gian riêng, anh ta không nên làm phiền cô vào lúc này. Nhưng anh ta cũng không thể đứng yên, anh ta phải gặp Hải hoặc là Lucy. Thường nghĩ vậy, rồi rời khỏi khách sạn. Còn lại một mình, Dung vẫn ngồi đờ đẫn trong nhà vệ sinh. Nước mắt chẳng còn để mà chảy ra nữa. Cảm giác cô đơn này lại một lần nữa quay về với cô. Dù muốn hay không, cuối cùng cô vẫn là bị bỏ rơi. Dung vốc một chút nước lên để rửa mặt. Cô nghĩ thấy chiếc dao lam được đặt ngay ngắn ở trên kệ đựng đồ. Cạnh lấy cái bàn chải mới cạo dao cạo râu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Phải rồi, cô đã hoàn toàn mất hết mọi thứ. Vậy thì còn sống để làm gì đây? Thường tìm đến nhà của Hải. Anh ta bấm chuông liên hồi, nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Thường bực bội đứng ở cửa dưới nhà, gào to. Hải, anh ra đây cho tôi! Cũng giống như tiếng chuông cửa, tiếng gào của Thường cũng không được ai đáp lại. Thường vẫn tiếp tục, chây lì cho đến khi nào có người chịu phản hồi anh ta thì mới thôi. Hải, tôi cần nói chuyện với anh. Hải ở trong phòng ngủ, khóa kín cửa, nhưng anh có thể nghe thấy giọng của Thường vọng lên. Hải vốn định không để ý tới anh ta, nhưng cuối cùng anh cũng không thể bỏ ngoài tai được. Hải ngập ngừng gập máy tính, bước đến bên cửa sổ và mở xoạch cánh cửa ra. Anh muốn gì? Tôi... nên khi gặp được Hải, Thường lại ngập ngừng không biết phải nói gì. Thành mặt Dung yêu cầu Hải quay lại với nhau ư. Nhưng điều đó thật nực cười khi mà chính anh ta là tác nhân khiến hai người tàn vỡ. Thường có thể là gì cho Dung bây giờ? Tôi có nhiều thời gian đâu. Anh muốn gì thì nói nhanh đi. Hải lạnh lùng nói, vẻ mệt mỏi và chán nản, dựa lưng vào thành cửa sổ chờ đợi. Dung, cô ấy vẫn còn yêu anh. Thường khẽ nói sau vài giây suy nghĩ. Hải chợt nhướng mày, anh cũng yêu cô, nhưng điều đó thì giải quyết được gì chứ? Chính cô muốn từ bỏ trước, cô là người yêu cầu anh ký vào đơn ly hôn. Thì sao? Hải trả lời với thái độ rừng rưng. Tôi chỉ không muốn cô ấy buồn. Thường gục đầu thì thào với chính mình, không ngờ là Hải cũng nghe thấy những lời này. Anh ta nghe thấy tiếng Hải bật cười, vừa chua xót vừa mang chút gì đó khinh bỉ. Tất cả là do mấy người tự chuốc lấy, không liên quan đến tôi. Hải nói rồi đóng sầm cửa sổ lại và trở vào trong phòng. Cửa sổ không khóa được, mà cũng không mở được, được hé ra, để gió lọt vào, trong một chút làm rèm cửa bay phất phơ. Anh ngồi xuống giường, căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào sau lớp rèm cửa sổ dày cộp. Hải ôm lấy đầu của mình, tự hỏi rằng mình làm thế có đúng không? Dùng rất buồn ư, cô thản nhiên sánh vai với kẻ khác, đòi ly hôn với anh rồi lại ra vẻ buồn bực ư. Đóng kịch như thế cho ai xem đây? Dung kêu buồn khổ. Thế còn anh thì sao? Hải vò đầu ngẩng lên. Chiếc nhẫn cưới mà mẹ anh mang đến văn phòng hiện tại đang nằm ngay ngắn trên bàn. Ngày hôm đó, mẹ anh đã rất tức giận. Mang nhẫn đến đưa cho anh khi phát hiện ra Dung làm mất nó. Bà còn nói rằng cô như thế là coi thường nhà chồng. Giờ suy nghĩ lại, Hải cảm thấy lời mẹ nói không hẳn là sai. Dung đâu có yêu anh, cô đâu cần đến chiếc nhẫn định tình này, đâu cần phải giữ gìn nó cẩn thận. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một trong vô vàn tài sản mà anh có. Hải thở dài suy nghĩ về Dung, cứ như con quỷ, ăn mòn từng chút cảm xúc trong tâm trí anh. Anh bực bội, cầm lấy chiếc nhẫn và ném văng ra cửa sổ. Chiếc nhẫn vừa vặn, rơi xuống chân của Thường. Thường nhặt nó lên, nhìn qua một chút, đoán chừng là vật đính ước của Hải với Dung. Anh ta cáu bẳn, nhặt chiếc nhẫn vào túi, tiếp tục gào lên chửi Hải là tên khốn nạn. Lucy túm lấy tay của anh ta, kéo anh ta đi xa khỏi nhà của Hải. Anh điên rồi à? Ban ngày ban mặt đến đây quấy rối. Lucy gắt gỏng, hỏi khi cả hai đã yên vị trong quán trà. Hắn ta không phải tên khốn thì là gì? Ruồng bỏ cô ấy chỉ trong chớp mắt. Thường hậm hực nói, Lucy đặt cạnh tách trà xuống bàn, tỏ ý không vừa lòng. Khi Thường chỉ trích Hải, nếu anh ấy là tên khốn, thì anh là loại gì? Đừng quên, anh cũng nhúng tay vào chuyện này. Thường câm họng, không thể cãi được, vì Lucy chẳng hề bịa đặt. Chính Thường và Lucy kết hợp với nhau để chia rẽ Hải với Dung. Đúng ra, anh ta chẳng có quyền gì để mà chỉ trích kẻ khác cả. Cô dừng lại đi. Thường nài nỉ, anh ta hối hận vì những gì mình đã làm. Cố hết sức để cứu vãn tình hình. Anh ta có được Dung, nhưng chỉ là cái xác không hồn, chẳng để làm gì cả. Đó không phải là điều mà anh ta muốn. Lucy bây giờ nhíu mày, cho rằng Thường là một kẻ dở hơi và thiếu quyết đoán. Cô ta lắc đầu rồi giơ tay lên trước mặt Thường. Muộn rồi, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi không nhường nhịn được nữa đâu. Thường trố mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn trên tay Lucy. Anh ta chấp nhận kết hôn với cô ư? Vừa mới bỏ vợ, đơn còn chưa ra tòa đâu. Lucy cười khẩy, đứng dậy. Trước khi rời đi, con nhìn Thường, nháy mắt với vẻ tự tin. Sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, anh lo cho cô nàng của anh đi. Dung cầm chiếc dao lam sắc lẹm trên tay, định cứa xuống. Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào cổ tay, khiến cô run lên. Khoảnh khắc chuẩn bị kết thúc cuộc đời, người ta luôn chùn bước và nghĩ lại. Điều gì khiến cô phải đi đến bước này chứ? Điều gì khiến cô phải từ bỏ tất cả mọi thứ? Hải ư? Một người đàn ông thôi ư? Điều đó có đáng không? Dùng đầu đã mất tất cả. Ánh mắt của cô dừng lại ở bụng mình, phần bụng hơi gồ lên một chút của cái thai gần 3 tháng tuổi. Còn của cô, tại sao cô lại nghĩ mình không còn gì chứ? Chẳng phải cô vẫn còn một sinh linh bé nhỏ tồn tại ngay ở đây sao? Tay Dùng run lên, con dao lam rơi xuống đất, cô ngồi thụp xuống ôm lấy bụng mình. Mẹ xin lỗi, suýt thì mẹ mất con rồi. Cô khóc lên, nước mắt chảy dài trên má, đột nhiên lại cảm thấy may mắn